Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 84, chiếc máy ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Lục Ngô khiến cảnh sát Trịnh đờ người, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Hắn ngẩng đầu lên chậm rãi. Có lẽ là do suy nghĩ ban đầu của tôi. Các người không biết tôi yêu cô ấy nhiều thế nào. Tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cô ấy được sống. Chỉ cần cô ấy còn tồn tại, tôi làm gì cũng được. Tôi có thể cảm nhận, thứ sức mạnh này có thể xâm nhập vào người khác, khống chế ý thức của họ, nhưng tuyệt đối không hút sinh mệnh. Làm người, điểm nhận thức và khống chế này tôi vẫn có. Nói những lời này, khuôn mặt Trịnh hiện lên vẻ trang nghiêm thiêng liêng từ ngày đầu nhập ngũ. Đây là giới hạn của một con người. Hắn sẽ không làm hại bất kỳ người vô tội nào, miễn là ý chí hắn còn tồn tại. Thời Na nhìn mà ngẩn ngơ. Quả nhiên người xung quanh đội trưởng Lý xuất sắc đều không tầm thường. Tiểu Trương sắp tỉnh rồi, nhưng bị thương khá nặng. Tốt nhất đừng động vào hắn. Trịnh ngồi dậy, nhìn hai người. Hắn không hỏi tại sao Lục Ngô ra tay nặng vậy. Chuyện đã xảy ra thì trách nhiệm thuộc về hắn. Nếu Lục Ngô không phản kháng, giờ nằm trên sàn có lẽ đã là hai xác chết. Tôi xin lỗi. Trịnh đột nhiên cúi người 90 độ về phía Thời Na và Lục Ngô. Thời Na hoảng hốt định tránh, nhưng bị Lục Ngô đè vai giữ nguyên. Buộc phải nhận lời xin lỗi này. Coi như hắn đang chuộc tội. Lục Ngô thì thầm, giọng nhẹ như gió. Nếu không đứng gần, Thời Na đã bỏ lỡ câu nói này. Cô lập tức hiểu ý Lục Ngô, có lẽ đây là cách khiến mọi người dễ chịu hơn. Đồng thời cũng là dấu chấm hết cho sự việc. Sẽ không bao giờ nhắc lại. Dù sao mỗi lần nhắc đến chỉ tổn thương tình cảm. Dù lúc đó Trịnh bị quỷ vật ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc đã khiến Tiểu Trương làm hại đồng đội. Tôi sẽ không nói lời tha thứ. Chỉ mong anh mãi nhớ rõ thân phận của mình, một phong ấn giả, một cảnh sát. Hãy luôn giữ vững tâm ban đầu. Lục Ngô nói xong, nâng cái đầu gần chạm sàn của Trịnh lên. Cho anh một lời khuyên. Tạm thời đừng để ai biết thân phận phong ấn giả của anh. Lục Ngô đột nhiên thêm một câu. Ánh mắt đầy ưu tư khó tả. Không biết khâu nào có vấn đề. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản. Nghĩ kỹ lại thì chẳng có manh mối gì. Nhưng luôn có cảm giác một bàn tay vô hình đang giật dây phía sau. Trịnh ngơ ngác nhìn Lục Ngô. Trước đây không phải hắn luôn muốn chiêu mộ nhân tài cho bộ phận phong ấn giả sao? Giờ lại đổi giọng, ý hắn là ngoài đội của họ. Tuyệt đối không tiết lộ với ai. Vậy rốt cuộc chuyện gì khiến Lục Ngô đề phòng đến vậy? Nhưng Lục Ngô không nói. Trịnh cũng không hỏi thêm. Có lẽ còn có bí mật nào đó. Trịnh gật đầu, rồi nhìn về phía phòng khách. Giờ tôi có thể cảm nhận được đội trưởng đang ở đâu. Nói xong, Trịnh đột nhiên cầm máy ảnh lên, chụp về hướng phòng khách. Trong ảnh là một căn phòng ngập nắng. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng, khiến không gian vốn đã ấm cúng càng thêm ấm áp. Căn phòng đó hoàn toàn khác với căn phòng dưới ánh đèn vàng mờ mà họ đang thấy. Đó là thế giới của ánh sáng, cũng là thế giới thực sự của họ. Vậy là chúng ta vẫn đang ở trong tòa nhà ống. Chỉ là, tôi cũng không giải thích được. Nhưng nơi này ngoài chúng ta thực sự có một thực thể quỷ dị khác. Trịnh hơi nhíu mày, nếu không phải cảm nhận được đối phương quá mạnh, đang chiếm giữ tầng dưới. Hắn đã đề nghị Lục Ngô cùng đi bắt nó rồi. Tiếc là năng lực có hạn. Dùng hết sức cũng không có chút cơ hội nào. Tách, một tiếng chụp ảnh nữa vang lên. Bình thường đây là âm thanh rất đỗi bình thường. Nhưng ở đây nó lại có khả năng xuyên thấu hư ảo mà ngay cả quỷ nhãn của Lục Ngô cũng không làm được. Mỗi bức ảnh đều ghi lại sự thật nơi này. Hình ảnh tràn ngập ánh nắng khiến lòng người cũng an định hơn. Nhưng chụp khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ. Trịnh mở cửa thông ra hành lang. Lục Ngô và Thời Na nhìn chiếc máy ảnh đều tròn mắt kinh ngạc. Bị ảnh hưởng bởi quỷ vật được kích hoạt từ chấp niệm chưa từng có của Trịnh. giờ nó lại biến dị, có khả năng hiển thị hình ảnh chân thực. Dù không có sức sát thương nào khác, nhưng chỉ riêng điểm này đã đủ khiến nó trở thành quỷ vật cực kỳ quý hiếm. Nếu người khác biết được, chắc chắn sẽ nảy sinh lòng tham. May là hiện tại chỉ mình Trịnh có thể sử dụng, nhưng tương lai thì ai biết được. Tốt nhất nên phong tỏa tin tức về chiếc máy ảnh này. Tiểu Trịnh, bên ngoài, Lục Ngô dẫn Thời Na ra cửa, không dám đi xa quá, sợ Tiểu Trương đột nhiên biến mất như Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ. Chúng ta đang ở tầng rất cao, tầng này trồng lên tầng có hung thủ, nên giờ chúng ta đang ở trong thế giới xen kẽ giữa hai tòa nhà. Hư thực lẫn lộn, Trịnh dựa vào hình ảnh trong máy ảnh giải thích, cảnh tượng này khiến người ta sáng mắt, cảm thấy vô cùng kỳ thú. Nếu không ở trong hoàn cảnh này, Thời Na và Lục Ngô đã tranh thủ nghiên cứu kỹ. Tiếc là giờ không phải lúc, Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ còn đang chờ họ tìm kiếm. Lục tiên sinh, hay là mang theo Tiểu Trương, chúng ta cùng đi. Thời Na không yên tâm để Trịnh đi một mình, đừng tìm không được hai người lại mất thêm một người nữa thì thật tuyệt vọng. Được, Lục Ngô quay lại hành lang ngoài bếp, nhấc bổng Tiểu Trương lên vắt lên vai. Trịnh vừa quay lại đã thấy cảnh Lục Ngô vác Tiểu Trương như bao tải, khóe miệng giật giật, có lẽ mình cũng từng bị hắn vác như thế này. Cái đầu ngửa ra sau lắc lư theo nhịp bước, trông như gà mổ thóc, hai cánh tay buông thõng hai bên cũng đung đưa như đang múa quảng trường, một cảnh tượng nhức mắt khó tả. Trịnh vội quay đi, nhất định mình không bị hắn vác kiểu này. Tách, mỗi khi đi qua khu vực máy ảnh có thể ghi hình, Trịnh lại chụp thêm, ghi lại khung cảnh chân thực. Trong ảnh, ánh sáng lọt qua từ ban công tầng trên dưới, hành lang cầu thang nát bươm đầy bụi bặm. Dù vẫn hơi tối, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước gần như không nhìn rõ đường đi. Bước chân Thời Na và Trịnh khá nhẹ nhàng, chỉ có Lục Ngô vác thêm người nên bước chân nặng nề hơn. Nhưng nhờ ảnh hưởng của năng lực quỷ dị, trông hắn lại là người đi nhẹ nhàng nhất. Cách chương